Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2618. Cậu nhóc cũng không khách khí. Cầm một miếng dưa hấu lên ăn. Vừa ăn vừa nói. Chị Tâm Duyệt, tí nữa chị có thể rút chúng Daddy em nhảy điệu nhảy đầu tiên với chị được không? Hứa Tâm Duyệt hơi giật mình. Nghĩ tên của Cố Thừa Tiêu chắc chắn không có trong hòm rút thăm. Liền cười nói. Ba em chắc là không tham gia đâu, Daddy em cũng tham gia. Tên của Daddy ở trong hòm. Là em xin ông Bùi viết vào. Gương mặt xinh đẹp của Hứa Tâm Duyệt nóng lên. Cái gì? Cố Thừa Tiêu cũng tham gia. Chẳng biết tại sao. Cô vậy mà lại có một loại yêu cầu. Ngàn lần đừng rút chúng anh. Cả nhà Hứa An An cũng ở đây. Cô và anh nhảy cái gì chứ? Nhưng nghĩ lại, nhiều người như vậy, xác suất rút chúng anh sẽ rất nhỏ. Vậy nên, không cần phải lo lắng quá. Đúng lúc này, trợ lý của quản lý lên tầng nói. Bùi tiểu thư, sắp đến thời gian khiêu vũ. Cô nên xuống rồi. Hứa Tâm Duyệt gật đầu. Nói với cậu nhóc đang đứng bên cạnh. Dĩ Mục, đi, chúng ta đi xuống thôi. Cậu nhóc lau tay, nắm tay Hứa Tâm Duyệt ra cửa. Khi Hứa Tâm Duyệt dắt tay cậu nhóc xuống tầng, không may bị Hứa An An đứng ở phía xa nhìn thấy. Khuôn mặt cô ta ngay lập tức thay đổi. Oán hận đồ khi nhìn Hứa Tâm Duyệt. Rõ ràng là con của cô ta. Nhưng luôn bị cô dỗ đến bên cạnh. Đây là không coi cô ta ra gì đây mà. Hứa Tâm Duyệt xuống tầng. Liền nói với cậu nhóc. Nhanh quay lại chỗ bà nội em đi. Lúc nữa sẽ có rất nhiều người. Đừng để lạc đấy. Chị Tâm Duyệt. Chị nhất định phải rút chúng Daddy em đấy. Cậu nhóc phát tay liền đi tìm bà nội. Lúc này, MC lên sân khấu. Vô cùng kích động nói một tràng dài. Sau đó chính là thời gian rút thăm bạn nhảy điệu đầu tiên của đêm nay. Điều này làm cho không khí của bữa tiệc ngay lập tức trở nên kính động. Không ít thanh niên tài tuấn đều muốn lấy được cơ hội này. Trong đám người Lâm Tuần Khâm cũng rất là mong chờ. Sau đây, xin mời Bùi tiểu thư của chúng ta lên sân khấu. Tự mình rút thăm chọn người cùng nhảy điệu đầu tiên với cô ấy. Tất cả khách dưới sân khấu đều trông khá là kích động. Người lớn trong nhà đều hy vọng con cháu nhà mình có thể được rút chúng. Mà những thanh niên độc thân có cơ hội đều đang âm thầm cầu nguyện. Mình sẽ là người may mắn nhất kia. Dù sao tên ở trong hòm. Chỉ hơn 20 người. Cơ hội bốc chúng của mỗi người sẽ càng cao. Hứa Tâm Duyệt nâng váy bước lên sân khấu. Tư thái thanh lịch, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp dưới ánh đèn. Là kiểu mà đàn ông yêu thích nhất. Mang trong mình vẻ trong sáng nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Thêm bối cảnh gia thế sau lưng cô. Giống như một cô công chúa vậy. Hứa An An dưới sân khấu. Trong lòng cô ta ghen ghét đến mức trái tim cũng sắp nhảy ra rồi. Người con gái mà từ nhỏ đã bị cô ta nhẫm dưới chân. Đột nhiên trở nên chói mắt. Như vậy bảo cô ta làm sao có thể bình tĩnh đối mặt được. Lâm Tịnh Nhã ở bên cạnh cũng không dễ chịu. Lần này Hứa Tâm Duyệt với bà ngoại cùng những người liên quan đều nhờ cô mà được hưởng phúc. Thế này, cảm giác cao hơn người khác của nhà bà ta không còn nữa rồi. Có gì mà giỏi hơn người chứ? Hứa An An cắn răng thầm hừ một tiếng. Giọng cũng không dám quá lớn. Nhưng Lâm Tịnh Nhã vẫn nghe thấy được. An ủi nhìn cô ta. An An, không được nâng cao người khác. Coi nhẹ bản thân mình chứ. Con cũng không kém hơn con nhỏ đó. Dù sao người đàn ông nào ở đây cũng đều kém hơn Thừa Tiêu. Con chỉ cần có Thừa Tiêu là đủ rồi. Ai quan tâm cô ta rút chúng ai chứ? Trong lòng Hứa An An đắc ý nghĩ. Dù sao Cố Thừa Tiêu chắc chắn sẽ không ở trong danh sách rút thăm. Anh là người đã có con trai. Đêm nay cũng có rất nhiều các gì các cô cũng biết cô ta là mẹ của con trai anh. Chỉ riêng cái danh nghĩa này, Hứa Tâm Duyệt đã không thể nào đuổi kịp được rồi. Trên sân khấu, trong lòng Hứa Tâm Duyệt vẫn có chút khẩn trương. Cô cũng ngại không dám nhìn xuống dưới sân khấu. Khi MC bảo nhân viên công tác ôm cái hòm rút thăm lên, cô hít sâu một hơi. Nào, Bùi tiểu thư, mời cô rút một phiếu. xem đêm nay ai sẽ là người may mắn của chúng ta. MC cười nói, Hứa Tâm Duyệt gật đầu, thò tay vào trong hòm. Cô cũng không thực sự muốn tìm tòi ở trong đây để rút. Cô chỉ ở tầng trên cùng cầm lấy một tờ giấy, cầm ra đưa cho MC. MC đương nhiên sẽ phải điều chỉnh lại tiết tấu không khí trong hiện trường. Mọi người có muốn đoán xem sẽ là ai hay không? Vậy thì chúng ta có thể biết được kết quả nhanh hơn. Cách chương.